hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Hủy đi cái đinh, chương 290. Hủy đi cái đinh một đống vô cùng đơn giản hai tầng nửa nhà Tây. Bị phiên cái biến, cuối cùng chỉ tìm được 23 viên cái đinh. Cái này số lượng, là xa xa không đủ. Đàm Tiếu từ giường phía dưới lại nhặt được hai viên, phóng tới trang cái đinh mâm, leng canh giòn vang, hắn chiều lý lý nâng nâng cằm, lại vỗ vỗ ngực, phảng phất đang nói, thấy không có, phải dùng tâm tìm, lý lý một viên cái đinh không tìm được, không nghĩ để ý đến hắn. Phan Tiểu Tân cõng tiểu cặp sách cọ cọ cọ xuống lầu. Đi vào phòng khách, từ cặp sách chảo ra một đống cái đinh. Nhìn ra ít nhất 4-50 viên, cái này số lượng viễn siêu những người khác tổng hòa. Thừa lão sư không cấm cả kinh nói, Tiểu Tân, ngươi từ nơi nào tìm cái đinh a? Phan Tiểu Tân gãi gãi tóc, thành thành thật thật nói, ta tìm không thấy cái đinh, nhìn đến gác mái có cái món đồ chơi xe lửa, liền đem xe lửa hủy đi, a, là cái kia xe lửa, Tô Mạn nghĩ tới. Tìm sáng lấp lánh đồ vật thời điểm ta còn lấy quá nó. Là kim loại, mặt trên có thật nhiều cái đinh. Phan Tiểu Tân gật đầu. Nó còn có một cái kim loại quỹ đạo. Mỗi tiết đường dây thượng đều có hai viên cái đinh. Đại gia tức khắc bị khai thác tần ý nghĩ. Nếu nói như vậy, trong phòng sở hữu kim loại món đồ chơi đều có thể hủy đi một lần. Trên tường bức họa cái đinh cũng có thể hủy đi tới. Sở hữu mang cái đinh đồ vật đều có thể hủy đi. Trò chơi này hảo âm hiểm, nếu không phải tiểu hài tử nhắc nhở, ta cũng chưa nghĩ tới có thể hủy đi cái đinh. Chữ vật gian thùng dụng cụ có thua viết, các loại kích cỡ đều có. Đại gia sôi nổi cầm mấy cái, từng người đi hủy đi cái đinh. Cứ như vậy, phạm vi lập tức lớn rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu cái đinh đều có thể hủy đi. Có chút mặc kệ như thế nào ninh cũng ninh bất động. Đặc biệt đề cập phòng ốc hoặc gia cụ kết cấu cái đinh. Đại gia chậm rãi tổng kết ra kinh nghiệm, kết cấu tính cái đinh đều hủy đi không được, nhưng di động cùng trang trí tính cái đinh có thể tùy tiện hủy đi. Chỉnh đống phòng ốc quanh quẩn lách cách lang căng tiếng vang. Hỗn độn vô tự, hỗn loạn lại náo nhiệt, chỉ cần là mang cái đinh món đồ chơi không một may mắn thoát khỏi. Còn có trên tường đèn tường, phòng khách sofa, phòng ngủ ngăn kéo, phòng tắm quải khăn lông kim loại câu. Hết thảy hủy đi cái sạch sẽ, Đàm Thiếu nguyên bản tưởng giữ cửa bắt tay cũng tháo gỡ một chút. Nhưng là hệ thống tựa hồ không cho phép, như thế nào ninh tua vít cũng ninh không xuống dưới. Dù vậy, bọn họ cũng tiến đến 226 viên cái đinh. Đinh nha quái nha có bao nhiêu viên không biết. Nhưng là 226 viên cái đinh, nhiều như vậy, hẳn là đủ rồi đi. Bạch Vi nhìn mắt tám đấu trên tủ thủy tinh cầu. Cái này cầu, hoạt bát lên, liền rất ồn ào đến thực, nhưng nếu an tĩnh lại, một chút thanh âm không có. Phảng phất là cái phổ thông thông hộp nhạc, cũng không biết nó ở nghẹn cái gì ý đồ xấu. Vòng thứ nhất bạo tẩu vô pháp tránh cho, Nghiêm Thanh Văn nói. Rốt cuộc có phải hay không cái đinh, muốn nhiều ít viên cái đinh, này một vòng thử xem sẽ biết, Thẩm Mặc nhìn hắn. Vòng thứ nhất thời gian tuy rằng đoàn, nhưng là không xác định tính tối cao, tính nguy hiểm cũng tối cao, thỉnh khách nhân vào nhà người chơi cần thiết là thân thủ tốt. Nếu không trốn không thoát ta đi thôi, Nghiêm Thanh Văn nhàn nhạt nói. Mùa hè thời điểm hợp với hai lần đều là ngươi thỉnh. Cũng nên đến phiên ta, Nghiêm ca, muốn nói thân thủ, ta thân thủ cũng không kém ơ siêu, Tô Mạn đứng ra nói. Ngươi còn muốn mang Lý Lý đi gặp Tống giáo thụ, không thể có việc, lần này đinh nha quái. Ta thỉnh nó tiến vào, Nghiêm Thanh Văn nghĩ kỹ trong chốc lát. Gật gật đầu, hảo, vòng thứ nhất ngươi trước tới. Chú ý an toàn, hắn rõ ràng chính mình ở đoàn đội vị trí. Làm Tô Mạn đi. Không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì làm người tâm phúc, nếu xảy ra chuyện, rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ đoàn đội khí thế. Cũng ảnh hưởng kế tiếp một vòng phát huy, Hơn nữa, Tô Mạn tuy rằng tính cách xúc động, nhưng nếu đơn luận thân thủ nói, không thể so hắn kém nhiều ít, như vậy, vẫn là dựa theo lão quy củ đến đây đi. Nghiêm Thanh Văn đứng lên. Lão nhân, nữ nhân, tiểu hài tử, còn có bị thương người. Tạm thời đi trên lầu tìm địa phương yểm hộ, dư lại người, chuẩn bị nghênh đón khách nhân. Tấu chương xong, hết chương.